Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 265, đòi lại đế diễm, góc truyện audio.com. Doanh Thiên để lại Lộng Ngọc một mình, để cho nàng tiếp tục ngộ đạo. Về phần hắn thì cùng Thượng Quan Hy Nhi lần nữa tiến đến gặp Quang Tổ. Vẫn là chỗ không gian kia, chỉ gặp cái kia to lớn đại thụ đã sớm bị đốn ngã. Nằm đổ tại đó, dần dần trở nên khô héo, mục ruỗng, lúc này, chỉ thấy chân Long Tổ đứng đó. Hắn hiện tại cũng không lấy to lớn long thân đi gặp người, mà là hóa thành nhân loại bộ dáng. Chân Long Tổ hình dáng nhân loại, thân hình cường tráng, một bộ trung niên, râu ria rậm rạp vô cùng. Hắn trên đầu một đôi to lớn sừng rồng, sau lưng mọc ra một cái dài hai thước đuôi rồng. Nhìn thấy Doanh Thiên đi tới, Chân Long Tổ ra hiệu mời ngồi. Bọn hắn hai người chỗ ngồi chính là ở trên gốc cây đã bị đốn ngã kia. Đạo hữu hẳn là sắp lên đường đi tìm cổ hư chân văn. Chân Long Tổ lấy ra một vò rượu lớn, ngửa đầu cạn một hớp, sau đó mới là chậm chậm nói ra. Doanh Thiên cũng là với lấy vò rượu, uống xuống một ngụm, gật đầu mà đáp, biết được tin tức, cũng nên đi, sớm ngày trở về. Nói tới đây, hắn liếc Chân Long Tổ một cái, cười nói, ta vốn cho rằng, ngươi sau khi thoát ra, hẳn là làm một cái lớn động tĩnh, không nghĩ tới ngươi vậy mà yên ắng như thế. Nghe được Doanh Thiên có chút cười nhạo, Chân Long Tổ cũng chỉ là cười chứ nói ra, không cần thiết, ta có thể thoát ra. Bọn hắn đương nhiên cũng đều đã biết, chỉ là bọn hắn hiện tại tan tác, cũng không thể tùy tiện nắm ta. Nói tới đây, Chân Long Tổ thở nhẹ một hơi, hắn đem một cái đồ vật lấy ra. Đồ vật này, nhìn tới giống như một đóa hoa làm bằng kim loại một dạng, có nhiều cánh sen kẽ lẫn nhau. Chỉ là hiện tại, đóa hoa kim loại này chính là đóng chặt, từng cánh hoa kim loại khép kín, không mở, đóa hoa kim loại lơ lửng trôi đến trước mặt Doanh Thiên. Để cho hắn cũng không khỏi vì đó mà lắc đầu thở dài. Doanh Thiên đưa ngón tay chạm nhẹ một cái, nghe được tách, tách, tách, thanh âm, ngay lập tức đóa hoa kim loại chậm rãi mở ra, bên trong có ánh sáng chiếu xuyên qua những cánh hoa. Cuối cùng, khi cánh hoa kim loại mở ra hết, liền có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật bên trong, đựng bên trong đóa hoa kim loại, vậy mà lại là một ngọn lửa. Doanh Thiên đối với ngọn lửa này không có chút nào xa lạ. Ngược lại có thể nói là 10 phần quen thuộc, bởi vì giấu bên trong đóa hoa kim loại kia, chính là đế diễm. Nhìn thấy đế diễm hừng hực bốc cháy, Doanh Thiên không khỏi nghĩ tới Viêm Đế, trong lòng lại là áy náy. Tiêu hao cũng không còn nhiều a. Doanh Thiên nhìn qua đế diễm, thở dài nói ra. Chân Long Tổ gật gù nói, năm đó vị lão hữu kia tới đây, đưa cho ta một phần, nói là giữ hộ, sau này sẽ có người đến tìm, còn lại tự mình mang đi, ta cũng từng đem dùng qua mấy lần, tiêu hao chút ít. Vấn đề này, Doanh Thiên hiểu rất rõ, năm đó Viêm Đế rời đi Nguyên Thủy Vũ Trụ, một mình xâm nhập Ám Quang Vũ Trụ, hắn thời điểm rời đi đã là đem tâm lý hẳn phải chết, cho nên mới đem đế diễm hỏa chủng để lại cho Doanh Thiên. Đế diễm bao gồm hai phần, bản nguyên hỏa chủng cùng hỏa diễm chi lực. Cốt lõi của đế diễm chính là bản nguyên hỏa chủng, đây là phần quan trọng nhất của đế diễm. Có một không hai, có thể nói, bản nguyên hỏa chủng chính là đế diễm chi tâm, có thể không ngừng đản sinh hỏa diễm chi lực. Về phần hỏa diễm chi lực, chính là lực lượng tiêu hao. Một khi sử dụng đế diễm lực lượng, chính là tiêu hao hỏa diễm chi lực. Năm đó, trước khi rời đi Nguyên Thủy Vũ Trụ liền đem bản nguyên hỏa chủng của đế diễm tách ra để lại, chỉ mang theo hỏa diễm chi lực đi. Cái này nói rõ ràng, hắn đây là đã ôm lấy tâm lý phải chết. Về phần hỏa diễm chi lực của đế diễm ở chỗ Chân Long Tổ, hẳn là sau khi tới Ám Quang Vũ Trụ mới thay đổi suy nghĩ, lưu lại một chút ở chỗ này, mục đích hẳn là để dẫn đường cho Doanh Thiên. Doanh Thiên tìm tới Chân Long Đình, chính là vì hắn bản nguyên hỏa chủng của đế diễm cảm ứng được hỏa diễm chi lực, mới khiến cho hắn dễ dàng tìm tới. Nếu không, muốn tìm Chân Long Đình, hắn cũng phải mất một phen công phu. Tìm tới Chân Long Tổ, đương nhiên phải đem hỏa diễm chi lực của đế diễm đòi lại. Dù sao năm đó viêm đế chỉ là gửi nhờ chân long tổ. Quan trọng là, có được hỏa diễm chi lực, đế diễm sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Năm đó viêm đế đem hỏa diễm chi lực rút đến cạn kiệt. Ngay cả bản nguyên hỏa diễm cũng bị tiêu hao, khiến cho đế diễm hỏa chủng trở nên rất yếu ớt. Tốc độ đản sinh hỏa diễm chi lực cũng không nhanh. Hiện tại đem một lượng lớn hỏa diễm chi lực lấy về, có thể giúp đế diễm tăng lên tốc độ khôi phục, rất nhanh liền có thể khôi phục tới hoàn chỉnh. Cuối cùng, Doanh Thiên đem đóa hoa kim loại hết thảy thu lại. Nhìn thấy Doanh Thiên đem đế diễm thu lại, Chân Long Tổ cuối cùng vẫn là nói ra một câu. Vị lão hữu kia, hẳn là còn sống. Nghe tới đây, Doanh Thiên thở dài một hơi, lắc đầu nhàn nhạt đáp. Ta biết, bất quá, hắn là sống không bằng chết, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đạo hữu không đi gặp hắn sao? Chân Long Tổ tò mò hỏi tới. Hắn biết Doanh Thiên cùng lão già kia quan hệ không tầm thường. Bọn hắn hai người dường như rất phi diệu. Nếu như biết người kia tình huống, Doanh Thiên hẳn là đi gặp hắn mới phải. Bất quá, để cho Chân Long Tổ ngạc nhiên là, Doanh Thiên lắc đầu, cười cười ẩn ý nói ra. Thời cơ chưa đến, yên tâm, ta còn chưa đến, hắn nhất định kiên trì được. Chỉ có gặp được ta thời điểm, hắn mới có thể chết. Tốt, chuyện của đạo hữu, ta cũng không tiện nhiều lời. Chân Long Tổ cũng không phải loại người nhiều chuyện, chỉ có thể nói như vậy. Chuyện ở đây xong, ta cũng nên đi thời điểm, về chuyện đã đáp ứng ngươi. Cứ thế đi, nói đoạn, Doanh Thiên nhổ xuống một sợi tóc, ném cho Chân Long Tổ nói. Thời điểm đến, liền dùng nó, nguyên giới tổ thành phát sinh đại sự, để cho nhất thời trở thành tâm điểm. Đừng nói là hắc vu nguyên giới, mà là toàn bộ ám giới lúc này đều trở nên cảnh giác cao độ. Mấy ngày này, từ khắp nơi trên ám giới đều có rất nhiều cường đại thế lực gửi đến hắc vu nguyên giới binh lực. Cũng có rất nhiều cường giả kéo tới tụ tập, mục đích đương nhiên là vì phòng bị chiến tranh. Dù sao hắc vu nguyên giới là ám giới phòng tuyến đầu tiên, cho nên nhận được rất nhiều quan tâm. Lại nói, bình thường ám giới các thế lực, hay thậm chí là thánh tộc đều là đấu đá lẫn nhau. Nhưng một khi xảy ra chiến tranh, bọn hắn đều bỏ qua ân oán, đồng tâm hiệp lực, dù sao kẻ thù chính, vẫn là quang giới. Những cái kia nổi danh cường giả đến từ khắp nơi đều bị Thánh Nguyên Thần Điện mời đến nguyên giới tổ thành làm khách. Cũng vì thương lượng chiến sự, bởi vì vừa có tin tức truyền về, quang giới một chi khổng lồ đại quân đúng là đang tập hợp. Có dấu hiệu tiến về hai giới nơi tiếp giáp, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi, cho nên bình thường nhộn nhịp nguyên giới tổ thành trở nên trầm lắng rất nhiều. Đương nhiên, những việc này cùng Doanh Thiên không có liên quan, dù sao cũng không phải việc của hắn. Hôm nay, Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc đi ra ngoài. Lộng Ngọc trong mấy ngày vừa qua trở nên thay đổi rất nhiều. Khí chất cũng hoàn toàn biến đổi. Nàng lúc này dường như cao hơn, thân hình trở nên ra dáng thiếu nữ một dạng, khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp, khí chất càng là thay đổi, trở nên 10 phần cao quý. Đặc biệt là, trên trán nàng chiếc sừng kia tựa hồ càng trở nên yêu mị, để cho nàng có một loại kiều dị khó tả. Có thể nói, Lộng Ngọc thời điểm này đã không phải là huyền ma tộc nữa, mà là thiên giác thần tộc. Nói dễ hiểu, thiên giác thần tộc là ám giới một cái cực kỳ cao quý cùng cường thịnh chủng tộc. Xét tại ám giới, vậy cũng chỉ thua kém thánh tộc mà thôi. Thiên giác thần tộc để tâm nhất chính là huyết mạch. Bọn hắn luôn luôn cẩn thận giữ gìn huyết mạch của mình. Thế nhưng là vẫn luôn xảy ra điều bọn hắn không ngờ tới. Chính là huyết mạch thoái hóa, tại trải qua vô số tuế nguyệt, coi như ngươi cẩn thận cỡ nào, huyết mạch sẽ luôn trở nên mỏng manh, dần dần dẫn đến thoái hóa. Huyền ma tộc của Lộng Ngọc, chính là một chi đã thoái hóa của thiên giác thần tộc. Này cũng chỉ là một chi mà thôi. Thiên giác thần tộc chi dưới, tổng cộng có đến 134 thứ chi, hay còn gọi là thứ tộc, thỉnh thoảng những thứ tộc này cũng có những kẻ có được huyết mạch phản tổ, trở thành thuần huyết thiên giác thần tộc, bị thiên giác thần tộc thu về bồi dưỡng. Lộng Ngọc lúc này, dưới Doanh Thiên bồi dưỡng lượng lớn tài nguyên, chính là để cho huyết mạch phản tổ, hoàn toàn trở thành thiên giáp thần tộc, mà nàng tu vi, ngắn ngủi mấy ngày liền đột phá mấy cảnh giới, trực tiếp tiến vào thiên ma cảnh, bởi vì tu vi tăng quá nhanh, khiến cho nàng không khống chế được lực lượng của mình, cho nên bị Doanh Thiên phong ấn xuống, sau đó từ từ củng cố. Cách chương.